khỏe mạnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những năm tháng chinh chiến, bao nhiêu vết thương tích tụ lại, giờ đây khi đã mệt mỏi, chúng cùng lúc tái phát, nhắc nhở ông về những tháng ngày đã qua. Nặng nhất là vết thương ở ngực trái, khi đó một nhát chém suýt cắt đứt cả xương sườn, tưởng chừng ông đã không thể sống sót. Đó là khi ông còn tham gia vào cuộc chinh phạt người Khương dưới sự chỉ huy của Trương Ôn, gần như không ai trong quân đội nghĩ rằng ông có thể sống sót trở về. Nhưng không có sau đó nữa. Năm ấy, Thái úy Trương Ôn phái Động Trác dẫn 3 vạn quân đi dẹp loạn Khương. Tuy nhiên, quân lương liên tục thiếu hụt, khiến cho liên quân Khương và Hồ Bao vây quân của Động Trác tại Vọng Uyên. Hu Cẩn đã nhiều lần xông pha vào vòng vây, cố gắng phá vây nhưng không thành công, và chính trong những lần ấy, ông đã bị trúng nhát dao chí mạng. Lý Nho khi đó đã hiến kế cho Động Trác đắp một con đê bên bờ sông Vọng Uyên, giả vờ như muốn đánh bắt cá để làm lương thực. Quân Khương thấy vậy, tưởng rằng Động Trác đã tìm được nguồn lương thực, nên không dám tấn công. Nhờ vào đê chắn, Động Trác đã âm thầm rút lui trong đêm. Khi quân Khương phát hiện và đuổi theo, Động Trác đã phá đê, nhấn chìm truy binh trong dòng nước xiết, từ đó mà thoát nạn. Về phần Trương Ôn, dù Động Trác đã thoát được nhưng ông ta vẫn đổ lỗi cho Động Trác về thất bại này, thậm chí dâng tấu lên triều đình yêu cầu truy cứu trách nhiệm của Động Trác. Kết quả là Đổng Trác phải đút lót cho đám hoạn quan rất nhiều vàng bạc châu báu mới thoát khỏi tội, còn những người như Hu Cẩn, những người đã đổ máu xương trong trận chiến đó, lại chẳng được một chút phong thưởng nào. Giờ đây, vết thương cũ trên ngực trái Hu Cẩn lại âm ỉ đau nhói. Cái sẹo dài và sẫm màu dường như đang thì thầm với ông điều gì đó. Sau một ngày hành quân dài đằng đẵng, tất cả những vết thương cũ của Hu Cẩn như trở lại, nhức nhối, ê ẩm. Đến nỗi ngay cả khi nằm xuống ông cũng không thể thoải mái. Cuối cùng, ông đành dựa vào bàn, cố gắng gật gù, mong tìm chút giấc ngủ ngắn, cứ nghĩ rằng theo Thái Sư đến Lạc Dương sẽ có chút gì đó để kiếm chác, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Lạc Dương chẳng phải nơi tốt đẹp gì, nhưng không ngờ ngay cả trở về Trường An cũng đầy rẫy hiểm nguy như vậy. Hu Cẩn trầm ngâm suy nghĩ. Giờ đây, những đứa con của Tây Lương không còn giống như khi Thái Sư lần đầu tiên đưa bọn chúng đến kinh thành nữa. Tinh thần chiến đấu của chúng đã lụi tàn. Tướng quân từ Trung Lang nói cần phải chỉnh đốn quân kỷ, nhưng triều đình bây giờ đâu còn là triều đình của Thái Sư nữa. Không còn hơi ấm của con người, mà chỉ còn những linh hồn lượn lờ quanh đại điện, lạnh lẽo và đáng sợ. Đánh trận. Từ Trung Lang nói đúng, chiến đấu là bổn phận của chúng ta, những tướng lĩnh nhận lương của triều đình. Nhưng mà, quân Tây Lương, sau trận chiến này, không biết sẽ bị đẩy về đâu. Ai sẽ lo liệu cho bọn họ đây? Thời gian qua, vật giá ở Trường An cao ngất ngưỡng, tiền lương mà chúng ta nhận được chẳng khác gì đống đồng nát, không đủ để mua một bữa ăn. Lòng người đã tản mát hết rồi, Hu Cẩn mở mắt, mặc dù ông biết không có ai ở xung quanh, nhưng vẫn theo phản xạ nhìn trái nhìn phải. Sau đó, ông rút ra từ trong áo một mảnh khăn lụa, trên đó chi chít những dòng chữ nhỏ. Trong một đoàn quân hành quân, luôn có các thám báo được phái đi điều tra tình hình. Tuy nhiên, lính cấm vệ Trường An vốn ít khi rời khỏi thành để tham chiến, nên các nhiệm vụ do thám từ xa thường được giao cho quân Tây Lương đảm nhiệm. Khi những người đồng hương Tây Lương gặp nhau, không có gì lạ khi mảnh khăn lụa này rơi vào tay Hu Cẩn thay vì được trình lên từ Trung Lang, chủ soái của đội quân. Hu Cẩn lật qua lật lại mảnh lụa, đọc từng từ một cách cẩn thận, suy nghĩ kỹ lưỡng. Ai mới là người có thể tin tưởng? Ai mới là người có thể nương tựa? Ai có thể cứu quân Tây Lương, cứu những người Tây Lương khỏi vũng bùn chết chóc tại Trường An, để họ không phải chịu cảnh diệt vong? Ai mới thực sự hiểu được những khổ cực của người Tây Lương trong suốt những năm qua? Hu Cẩn thở dài. Ông thật sự mệt mỏi. Ông chỉ muốn trở về quê hương, về nơi mà ông đã từng cưỡi ngựa vung roi, trở về mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng ông. Nhưng dưới sự kiểm soát của triều đình Trường An hiện tại, liệu ông có thể ra đi một cách yên bình, hay họ sẽ đồng ý cho ông một chức quan nhỏ để an hưởng tuổi già? Hu Cẩn cười một cách mỉa mai. Những văn sĩ sĩ tộc Sơn Đông, những kẻ ngày ngày tay áo dài quét đất, nói năng thâm thúy, nhưng lại chẳng có chút kiến thức nào về chiến trận. Nhưng về thủ đoạn quyền lực, thì chúng chính là những kẻ tài giỏi bậc nhất. Ngay cả Đổng Thái Sư còn bị chúng chơi, huống chi là một tên thô kệch như ông. Nếu ông thực sự muốn thế, chưa đến 3, 5 ngày, ông đã có thể bị gán cho đủ mọi tội danh, con đường phía trước, nên đi đâu đây? Trong đầu Hu Cẩn không ngừng cân nhắc, suy tính. Thống lĩnh, đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải điểm danh. Bên ngoài lều, một tên cận vệ nhẹ giọng nhắc nhở khi thấy ánh đèn trong lều vẫn còn sáng. Điểm danh, đúng vậy, còn phải điểm danh nữa. Ta biết rồi, Hu Cẩn lẩm bẩm, lặp lại vài lần rồi cười khẽ. Ông nhìn mảnh khăn lụa thêm một lần nữa, rồi cẩn thận nhét nó lại vào trong ngực áo. Một lúc sau, ông gọi lớn, nhị cẩu tử, vào đây. Thống lĩnh có gì dặn dò? Cận vệ nghe thấy, liền vén màn lều bước vào, cúi đầu hỏi. Dưới ánh đèn dầu lập lòe, đôi mắt của Hu Cẩn lấp lánh vài tia sáng. Sau một lúc trầm ngâm, ông đột nhiên hỏi, nhị cẩu tử, nếu có cơ hội quay về quê nhà, người có muốn về không? Tất nhiên là muốn rồi. Nhị cẩu tử mở to mắt, không cần suy nghĩ liền reo lên. Nhưng ngay sau đó, hắn rụt lại nụ cười, nhưng bây giờ, có thể về sao? Hu Cẩn bật cười ha hả, đứng dậy nói, chúng ta đã đến đây, tất nhiên cũng có thể quay về. Bên ngoài, gió đêm thổi mạnh, tiếng rít mỗi lúc một lớn, một gấp. Chương 822. Lòng người lộ rõ, phần 5, đây là thời khắc tối tăm nhất trong ngày, khi nhiệt độ ban đêm giảm xuống khiến sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi, làm cho cả trời đất trở nên mờ mịt, đen tối. Vào giờ này, con người cũng mệt mỏi và buồn ngủ nhất, ngay cả những binh sĩ đang trực gác bên đống lửa tàn cũng không thể tránh khỏi cơn buồn ngủ ập đến, họ cứ ngồi gật gù, không ngừng đấu tranh để giữ mình tỉnh táo. Trong đại trướng của doanh trại, Từ Vinh vừa mới ngã lưng nghỉ ngơi thì bỗng cảm thấy tim đập mạnh liên hồi, như thể có chuyện gì lớn sắp xảy ra. Ban đầu, ông cho rằng do mình mệt mỏi, không quá để ý mà chỉ nhắm mắt hít sâu vài lần. Tuy nhiên, ngay sau đó, Từ Vinh mở to mắt. Một âm thanh náo động lớn đột ngột vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của doanh trại. Ánh sáng từ những đốm lửa và bó đuốc lấp lánh, chiếu lên những bóng người đang di chuyển, tạo nên một khung cảnh vừa mờ ảo, vừa hỗn loạn. Tiếng kêu cứu thảm thiết của binh sĩ xen lẫn với âm thanh chói tai của tiếng còng cảnh báo, địch tập kích. Địch tập kích. Làm sao có thể có địch tập kích ở đây? Từ Vinh vừa nghĩ vừa thắc mắc. Không chỉ ông mà ngay cả phần lớn binh sĩ cũng lúng túng. Nơi này cách doanh trại của Lý Thôi và Quách Tỵ hơn 100 dặm, được xem là khá an toàn. Hơn nữa, còn có các đội tuần tra bảo vệ doanh trại suốt đêm, sao lại có thể bị tấn công bất ngờ mà không nhận được bất kỳ tin tức nào? Nhưng âm thanh náo loạn, hình bóng binh sĩ đang di chuyển, và tiếng la hét thảm khốc của những binh lính xung quanh đều là những bằng chứng không thể chối cãi rằng đã có điều gì đó nghiêm trọng xảy ra. Từ Vinh liền tung chăn đứng dậy, bước ra ngoài đại trướng. Không cần hỏi tình hình cụ thể, ông lập tức ra lệnh, giương cờ tướng quân, đánh trống tập hợp toàn quân về đây. Lập tức điều người bảo vệ lương thảo, đề phòng hỏa hoạn. Các quân hầu, khúc trưởng phối hợp cùng đội trưởng, ra lệnh cho binh sĩ giữ vững vị trí, không được tự ý hành động. Kẻ nào làm rối loạn quân tâm, giết không tha. Gọi ngay hồ đốc hộ tập hợp binh mã đến đây. Toàn quân giữ vững vị trí, ta sẽ đứng giữa đốc chiến. Địch tập kích vào ban đêm, binh lực chắc chắn không nhiều, chỉ cần giữ vững đội hình, chúng sẽ rút lui. Đám cận vệ của Từ Vinh nhất loạt đáp ứng, vội vã tản đi để truyền lệnh. Trong khi đó, Từ Vinh đứng trong đại trướng, được các cận vệ bảo vệ, tổ chức phòng thủ xung quanh. Cờ hiệu của ông được giương cao lên nhằm ổn định quân tâm, để binh sĩ biết rằng Trung quân vẫn còn nguyên vẹn và Từ Vinh vẫn đang chỉ huy. Dù chưa nhận được thông tin cụ thể về số lượng hay hướng tấn công của địch, Từ Vinh tin rằng không thể có nhiều quân tập kích vào ban đêm, bởi một cuộc tập kích đêm cần sự khéo léo và số lượng quân quá đông không thể thực hiện được. Ông đoán rằng chỉ có vài trăm quân địch, và chỉ cần giữ vững đội hình trong thời gian ngắn, bọn chúng sẽ phải rút lui. Mặt đất đột nhiên rung nhẹ, rồi từ màn đêm đen kịt, những ngọn đuốc bắt đầu xuất hiện, lờ mờ hiển hiện trong bóng tối. Xung quanh những ngọn đuốc đó, những hình bóng người và ngựa di chuyển mập mờ trong ánh sáng chập chờn, như thể họ đang bước đi giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối. Là hồ đốc hộ đến. Một cận vệ của Từ Vinh tinh mắt nhận ra bóng dáng mờ ảo của hồ đốc hộ trong đám người và reo lên. Việc hai tướng quân tập hợp cùng một nơi sẽ giúp nhanh chóng ổn định tình hình. Nghe thấy tiếng reo của cận vệ, Từ Vinh liền quay đầu nhìn, chuẩn bị ra hiệu chào đón, nhưng ngay lập tức, ông ngừng lại khi nhận ra điều bất thường. Những người lính đi cùng hồ đốc hộ không có vẻ gì là đang quan sát xung quanh để phòng ngừa địch tấn công. Thay vào đó, ánh mắt của họ dán chặt vào trung quân của Từ Vinh, như ánh mắt của bầy sói đói nhắm vào con mồi. Có điều gì đó không ổn. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Từ Vinh. Trong tình huống bị tập kích đêm, binh sĩ thường phải tập trung đề phòng tứ phía. Hành động chỉ chăm chú nhìn vào một hướng như thế này chỉ có thể xảy ra khi họ biết rõ mục tiêu chính là ai. Dựng trận. Lập tức xoay đội hình, đối mặt với Hồ Đốc Hộ. Nhanh. Từ Vinh lập tức ra lệnh cho cận vệ và những binh sĩ xung quanh, giọng đầy gấp gáp. Cận vệ của Từ Vinh dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nhanh chóng tuân theo mệnh lệnh. Tuy nhiên, những binh lính cấm vệ vừa mới tập hợp lại còn đang bối rối, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Giết, gương mặt Hồ Cẩn hiện lên trong ánh lửa, đôi mắt ông ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Từ Vinh đang đứng dưới lá cờ chỉ huy. Thấy binh sĩ của Từ Vinh bắt đầu xoay đội hình đối mặt với mình, Hồ Cẩn liền hét lên, dẫn đầu một đợt tấn công ào ạt vào trung quân của Từ Vinh. Những binh sĩ cấm vệ vừa mới tập hợp vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Khi nghe lệnh của Từ Vinh, họ còn đang ngơ ngác, chưa kịp phản ứng, ngay lập tức, họ bị đợt tấn công của quân Tây Lương do Hồ Cẩn dẫn đầu đè bẹp, tình hình trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Đồ to gan, Hồ Cẩn. Từ Vinh tức giận hét lên. Ngươi muốn tạo phản sao? Tạo phản là tội tru di cửu tộc. Hãy mau thức tỉnh. Bắt lấy Hồ Cẩn, kẻ nào chịu đầu hàng sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Từ Vinh hy vọng rằng những binh sĩ dưới trướng Hồ Cẩn cũng là lính cấm vệ, giống như binh sĩ của ông, và họ sẽ không hoàn toàn trung thành với Hồ Cẩn. Ông muốn đánh vào lòng quân để khiến họ dao động, chỉ quy trách nhiệm cho một mình Hồ Cẩn. Ha ha, Hồ Cẩn cười khẩy, tay nắm chặt thanh đao, không thèm để ý đến lời nói của Từ Vinh. Ông ta chỉ tay về phía Từ Vinh, hét lên với binh sĩ của mình, giết hắn. Chúng ta sẽ được về nhà. Ta muốn về nhà. Tránh đường ra. Từ Vinh không hiểu rõ về quân Tây Lương, cũng không biết rằng hệ thống quân sự của Tây Lương giống như một liên minh nhỏ. Dù triều đình có chia rẽ các tướng lĩnh với binh sĩ, nhưng những quân hầu và khúc trưởng ở cấp cơ sở vẫn là những trung tâm chỉ huy nhỏ, giữ cho quân đội Tây Lương có thể gắn kết với nhau. Hồ Cẩn đã bí mật triệu tập những người này và đạt được sự thống nhất. Tất cả bọn họ đều muốn trở về nhà. Không ai muốn tiếp tục lang thang xa xứ. Những binh sĩ đã từng là đồng đội, giờ đây đột nhiên quay sang chém giết lẫn nhau. Quân cấm vệ Trường An hoàn toàn rối loạn, không kịp trở tay. Trong khi đó, quân Tây Lương của Hồ Cẩn lao vào tàn sát, phá tan đội hình đối phương. Các cận vệ của Từ Vinh đã cố gắng lập trận, nhưng họ quá ít, không thể chống lại đợt tấn công ào ạt của quân Tây Lương. Từ Vinh được cận vệ bảo vệ, vừa chiến đấu vừa rút lui. Nhưng chưa kịp đi xa, tiếng vó ngựa đột ngột vang lên từ một bên. Hơn 10 kỵ binh Tây Lương xuất hiện, người và ngựa đều được trang bị giáp sắt kín mít, từ phía sau Hồ Cẩn lao thẳng tới chỗ của Từ Vinh. Hồ Cẩn! Sao ngươi lại đến nước này? Từ Vinh cảm thấy như tim mình rơi vào hố băng. Những kỵ binh Tây Lương này là đội quân tinh nhuệ nhất mà Hồ Cẩn đã giấu kín từ lâu. Giờ đây, ông ta đem ra sử dụng với ý định quyết định trận chiến chỉ trong một đòn. Dù chỉ có hơn 10 kỵ binh, nhưng sức mạnh của họ quá lớn, vượt ngoài khả năng chống đỡ của những cận vệ còn sót lại bên Từ Vinh. Một đợt tấn công dữ dội đã phá tan đội hình phòng thủ, quân Tây Lương tràn vào, vây quanh và tiêu diệt hết những người bảo vệ Từ Vinh. Nhìn thấy lá cờ Từ bị đốn ngã, bay xuống từ cột cờ, Hồ Cẩn nhếch mép cười, nói một câu, đứa con nít, ngươi cản đường về nhà của ta. Chương 823. Lòng người lộ rõ, hoàng, tin tức về cái chết của Từ Vinh và sự phản bội của Hồ Cẩn nhanh chóng được truyền đến Trường An, khiến Vương Doãn rơi vào tình thế khó khăn. Chỉ mới hôm qua, trên triều đình, ông còn tự tin khẳng định rằng Lý Thôi và Quách Tỵ chỉ là những kẻ tiểu tốt, không đáng bận tâm. Ông đã cho rằng, sau thất bại của Ngưu Phụ, hai kẻ này sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt khi quân triều đình tới. Vương Doãn không chỉ nói như vậy mà còn thực sự tin tưởng điều đó. Ông không hề lo lắng về Lý Thôi và Quách Tỵ mà quan tâm nhiều hơn đến các gia tộc sĩ tộc trong triều đình. Đêm qua, Vương Doãn còn tổ chức một bữa tiệc tại phủ của mình, mời các quan lại triều đình đến tham dự. Dù đồ ăn thức uống không thực sự như ý, nhưng ông vẫn cố gắng tỏ ra hài lòng, giá cả leo thang ở Trường An đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày của Vương Doãn. Thói quen ăn uống sang trọng từ trước của ông cũng phải điều chỉnh đôi chút. Nhưng dù thiếu thốn đồ ăn, ông vẫn giữ nguyên sự xa hoa trong trang trí và đồ dùng, không thể thiếu những vật dụng lộng lẫy như trước. Khi đang ngon giấc trên chiếc giường làm từ ngà voi, Vương Doãn bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập của quân báo. Vừa mở mắt ra, ông đã tỏ ra vô cùng giận dữ. Người đã lớn tuổi như Vương Doãn rất khó để có được một giấc ngủ ngon, việc bị làm phiền khiến ông không khỏi bực mình. Tuổi tác đã khiến ông yếu dần, cộng thêm những căng thẳng từ cuộc đấu tranh quyền lực trong triều khiến sức khỏe của ông sa sút, thường xuyên mất ngủ. Vì thế, bị làm phiền giữa chừng giấc ngủ là một điều vô cùng khó chịu đối với ông. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nội dung của quân báo, Vương Doãn lập tức tái mặt. Ông không dám tin vào những gì mình đọc, sau vài lần xem đi xem lại, ông càng lúc càng thấy hoảng hốt, máu như rút hết khỏi gương mặt ông, để lại một màu trắng bệch. Dù đã trải qua nhiều biến cố lớn nhỏ, nhưng cú sốc này vẫn khiến Vương Doãn mất phương hướng trong giây lát. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông nhanh chóng bình tĩnh lại, lập tức yêu cầu cung nữ lấy quan phục để mặc vào. Ông bước ra ngoài với vẻ mặt kiên định, không để lộ dấu hiệu hoảng loạn. Báo cáo quân sự khẩn cấp vào lúc nửa đêm đã gây náo động khắp Trường An, không thể giấu giếm được. Một số khách khứa và môn khách trong phủ Vương Doãn đã tụ tập ở sảnh chính, lo lắng chờ đợi. Khi thấy Vương Doãn bước ra trong bộ quan phục chỉnh tề, dáng đi vẫn uy nghiêm, họ không khỏi thán phục, Vương Tư Độ quả thật là người có tĩnh khí, dù gặp biến cố lớn cũng vẫn bình tĩnh đối phó. Vương Doãn ngồi xuống vị trí chính giữa, quét mắt nhìn một lượt các môn khách và gia thần, ông hắng giọng, rồi chậm rãi nói, nếu không phải vì những kẻ tiểu nhân trong triều đình gây cản trở việc xuất binh dẹp loạn, lãng phí cơ hội, lại không tiếp ứng kịp thời, thì làm sao mà quân ta lại rơi vào tình cảnh như thế này? Hừm, ta đã quá nhân từ rồi. Sau sự việc lần này, những kẻ gây hại cho triều đình nhất định phải bị trừng trị, các môn khách không ai ngờ rằng Vương Doãn, ngay khi vừa xuất hiện, lại không nói về việc củng cố phòng thủ Trường An hay đối phó với quân của Lý Thôi và Quách Tị, mà lại chuyển trọng tâm sang việc đổ lỗi cho những người trong triều. Ai cũng biết rõ rằng, những kẻ tiểu nhân mà ông nói đến là các quan lại thuộc phe của Dương Bưu và các sĩ tộc Sơn Đông. Sau đó, Vương Doãn mới quay lại vấn đề chính, ông trấn an mọi người rằng Trường An vẫn còn đầy đủ binh giáp và không cần phải sợ hãi trước sự đe dọa của quân địch. Ông tự tin rằng thành trì của Trường An vẫn kiên cố, và cho dù mất đi Từ Vinh và Hồ Cẩn, vẫn còn nhiều tướng tài dưới trướng hoàng đế để có thể dẹp yên quân loạn. Một loạt chỉ thị được ban ra. Vương Doãn yêu cầu các quan lại bắt tay vào việc chuẩn bị đối phó với tình hình, nhưng cũng không quên lên kế hoạch trừng trị những kẻ phản đối ông trong triều. Cuối cùng, ông ra lệnh triệu Lữ Bố vào sáng hôm sau để bàn bạc. Dù có chút do dự về việc tin tưởng Lữ Bố, nhưng ông cho rằng đó là lựa chọn khả dĩ nhất vào thời điểm này. Các tướng khác như Hoàng Phủ Tung, dù có tài năng, nhưng Vương Doãn không dám dùng vì lo ngại sự thân cận của họ với Dương Bưu. Sau khi suy đi tính lại, Vương Doãn quyết định sẽ tạm thời sử dụng Lữ Bố, ít nhất là trong lúc này. Cùng lúc đó, cách xa doanh trại chính của Lý Thôi và Quách Tị, Giả Hữu đang dẫn một số binh sĩ dựng trại trên một ngọn đồi nhỏ gần miệng trì. Dưới ánh lửa bập bùng, Giả Hữu đang ngồi một mình trước một bàn nhỏ, nhâm nhi rượu và thức ăn. Một mảnh khăn lụa do Giả Hữu gửi đã khiến Hồ Cẩn quay sang phản bội, giết chết Từ Vinh, điều này khiến Lý Thôi và Quách Tị vừa vui mừng, vừa lo sợ. Nỗi sợ hãi mà họ cố giấu đi không thoát khỏi ánh mắt sắc sảo của Giả Hữu. Vì thế, khi Giả Hữu đề xuất đi xa một thời gian để tránh gặp Hồ Cẩn, Lý Thôi và Quách Tị đã vội vàng đồng ý, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm. Đều là lũ tầm thường, Giả Hữu lẩm bẩm, đưa tay cầm miếng thịt, nhưng rồi dừng lại và chuyển sang dùng đũa. Ông cười nhạt, tự nhủ, không dùng tay cầm thì dường như món này chẳng còn ngon lành gì cả. Giả Hữu nhớ lại một câu nói mà một người thầy của ông từng nhắc đến. Dù người thầy ấy có thể đã quên, nhưng Giả Hữu vẫn nhớ rất rõ, dù có quên, ta vẫn sẽ nhớ mãi. Ha ha ha, chương 824. Gió trên thảo nguyên, phần 1, trên thảo nguyên mênh mông, gió thổi vi vu, cây cỏ trải dài bất tận. Như câu nói thường nghe, biển đầy nước, thảo nguyên đầy cỏ, quả thực không sai chút nào. Những người chưa từng đến đây không thể hình dung được sự rộng lớn vô cùng của thảo nguyên. Dù có thể nhìn thấy dãy núi Âm Sơn xa xa, nhưng khi đứng giữa đồng cỏ xanh mướt, người ta chỉ cảm thấy lòng tràn ngập niềm vui khó tả, đặc biệt vào thời điểm cỏ non mơn mởn, gió mát lạnh nhẹ nhàng lướt qua, tạo nên cảm giác tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, với những bộ tộc tiên ti sống quanh Âm Sơn, mùa xuân này không hề mang lại niềm vui mà chỉ là nỗi kinh hoàng và lạnh lẽo khiến họ run rẩy từ trong sâu thẳm. Một nhóm đàn ông tiên ti thúc ngựa chạy như bay trên thảo nguyên, cúi người dán sát vào cổ ngựa để giảm sức cản của gió. Thỉnh thoảng, họ quay đầu lại với ánh mắt đầy lo lắng, mồ hôi nhễ nhại trên lưng ngựa,